Chương 1332, toàn bộ chết trận. Liền xem như không biết đã đổi chủ, nhưng biết cũng vô dụng. Cát Lìn có thể đánh bại Lạc Lâm, đã nói lên hắn xa mạnh mẽ hơn Lạc Lâm. Không chỉ riêng này một số người lo lắng, kỳ thật hắn QNZ cực kỳ lo lắng. Liền xem như về tới đây, coi như tình huống trước mắt đến xem, hắn tựa hồ QNZ không có cách nào cứu mình tộc nhân. Sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng cười cười, chúng ta hôm nay mới vừa đến nơi đây, cũng không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy. Ân. Hoàng gật gật đầu, sau đó nhìn xem những người kia nói ra, các ngươi yên tâm, ta tất nhiên đã trở về, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cho dù chết, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Những người kia nghe vậy, đều lộ ra vui mừng nụ cười, chúng ta bị vây ở chỗ này 40 mấy năm, từ không nghĩ tới tiểu vương tử ngươi còn sống, chúng ta vốn là không có hy vọng, hiện tại tiểu vương tử đã trở về, mang đến cho chúng ta hy vọng, mặc kệ cuối cùng chờ chúng ta là tử vong còn là cái gì, chúng ta cũng sẽ cùng tiểu vương tử cùng một chỗ. Tốt. Hoàng câu môi khẽ cười, có địa phương để cho ta cùng bằng hữu của ta nghỉ ngơi một chút sao có. Một người trong đó vừa cười vừa nói, ngay tại trong cung điện, các ngươi đi theo ta tới. Hoàng nhẹ gật đầu, mang theo Trọng Nguyệt cùng những người kia cùng rời đi. Rất nhanh, người kia mang theo Hoàng bọn họ đến trong cung điện một tòa cung điện, an bài Trọng Nguyệt mấy người gian phòng. Sự tình rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi ra thời điểm, liền thấy Dạ Sát ngồi ở một bên trên ghế salon, mà Hoàng thì là một tay chống đỡ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng. Trọng Nguyệt hô một tiếng, nhìn xem Hoàng hỏi, đang suy nghĩ gì? Hoàng nghe vậy ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, tỷ tỷ, Thánh Chiến Vương tộc cư tên đều là nhân loại bình thường, có được trời cao ban cho lực lượng quân đội là Thánh Kỵ Sĩ, đáng tiếc lúc trước Lạc Lâm một trận chiến, Thánh Kỵ Sĩ liền toàn bộ chết trận, cái này trong thành thị dưới mặt đất, phải có Thánh Kỵ Sĩ đời sau, ta đang nghĩ có nên hay không hiện tại bồi dưỡng bọn họ, kích phát ra Thánh Kỵ Sĩ lực lượng đến. Trọng Nguyệt nghe vậy suy tư một hồi lâu. Sau đó nhìn xem Hoàng nói ra, dạng này không phải là không thể được, nhưng là Hoàng tất nhiên nghĩ như vậy, vì sao lại sẽ xoắn suýt thở dài một tiếng. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, bởi vì liền xem như bồi dưỡng bọn họ, đối lên hấp huyết quỷ, chúng ta sẽ thắng tỷ lệ cũng không cao, cho nên ta không muốn để cho bọn họ hy sinh vô ích. Có thể cho chính bọn Hà Nờ lựa chọn. Bác Minh Dạ nhìn xem Hoàng đạm mạc nói ra, không nhất định phải bồi dưỡng tất cả mọi người. Ngươi có thể cho chính bọn Hà Nờ lựa chọn báo danh, viết một phần thông cáo, viết lên sẽ phát sinh tất cả. Biện pháp này có thể. Dạ Sát cũng cảm thấy Bắc Minh Dạ biện pháp này không sai. Viết lên sẽ chết, sẽ xảy ra chuyện những cái này, đến lúc đó nếu như còn có hài tử đến, liền có thể bồi dưỡng. Cứ như vậy, không phải Hoàng cưỡng ép muốn bồi dưỡng, mà là bọn họ tự nguyện. Tự nguyện người tới, cũng là vì cư tên. Vì Thánh Chiến Vương tộc có thể lần nữa sinh tồn mà đến. Vậy cứ như thế. Hoàng cười cười, đứng người lên hướng về đi ra bên ngoài, cùng thủ ở bên ngoài thị nữ nói cái gì, sau đó lại đi đến. Gặp Hoàng có nhiệt tình, Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê cao hứng. Bọn họ đưa Hoàng trở về, sẽ muốn thời gian giao phó bọn họ nơi này lực lượng, vốn chính là dự định trợ giúp Hoàng về sau lại rời đi. Thị nữ rời đi về sau không bao lâu. Liền có rất nhiều người đến rồi, trong đó một cái người dựa theo Hoàng nói chuyện, viết một phần thông cáo, thiếp ra ngoài. Thông cáo dán ra đi, QNZ thông chi xuống dưới, tiếp xuống chính là các loại, nhìn xem có người hay không báo lại tên.